Kình Thiên Kiếm Đế, chương 848, khống chế Long Trừ Phi kiếm cổ thanh, canh thứ 5. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Hạ Lão Gia Tử đứng ở nơi phế tích nói chuyện phiếm vài câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hổ thẹn cười nói. Hạ Lão thật ngại, vừa rồi chiến đấu hình như là đưa ngươi Hạ gia toàn bộ đều cho hủy. Hạ Lão Gia Tử cười khổ một tiếng. Đây coi là cái gì cũng không cần gấp, trọng yếu là chúng ta cũng còn sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, cũng còn sống. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia đã như vậy, Đan Vương thành sự tình kết tiếp tục như vậy, Hạ gia liền chỉ cần chờ đợi thần tích lĩnh bên trên cao thủ hạ xuống tra xét ngũ độc giáo tung tích là đủ. Lâm Mỗ mặc dù là thần tích lĩnh kiếm đạo viện đệ tử thế nhưng dù sao không có thần tích lĩnh sự chấp thuận, ta cũng đã là một mình tại Đan Vương thành bên trong động thủ, cái này có điểm không hợp quy củ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần tích lĩnh quy củ, thần tích lĩnh võ giả không thể tùy ý nhúng tay lĩnh đông phân tranh. Này ngũ độc giáo tới đột nhiên, ta cũng là không thể tránh được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ôm quyền đối lấy Hạ Lão Gia Tử thi lễ. Tất nhiên việc nơi này, cái kia Lâm Mỗ trước hết cáo từ. Hạ Lão Gia Tử nói rằng, Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi hãy bớt buồn, chờ thần tích lĩnh cao thủ đến từ sau, ta tự nhiên sẽ cho bọn hắn nói rõ tất cả, đến lúc đó thần tích lĩnh sẽ không truy cứu ngươi khuyết điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau nếu như Lâm Bạch tiểu hữu muốn xuống núi lịch lãm, cũng xin tới ta Đan Vương thành một lần, ta lão đầu tử này còn không có xin ngươi hào hảo uống một bầu rượu đâu. Hạ Lão Gia Tử cười ha hà nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất định, nhất định, như vậy Hạ Lão tại hạ cáo từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mỉm cười, phía sau phong lôi thần dực triển khai, mang theo Lâm Bạch thân thể nhất phi trùng thiên, biến mất ở chân trời. Hạ Vân Phi lúc này đi tới, nhìn lấy bay đi Lâm Bạch cảm khái nói rằng. Không hổ là thần tích lĩnh kiếm đạo viện đệ tử A, vừa ra tay liền không phải tầm thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn giống như là một cái thần tiên A, đột nhiên xuất hiện cứu phụ thân, cứu Hạ gia. Mà khi hắn cứu hết sau khi, lại đột nhiên nhất phi trùng thiên, biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ sở cầu cùng hồi báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Vân Phi cười nói. Hạ Lão Gia Tử nói rằng, hào hiệp phiêu giật vô câu vô thúc, không bám vào một khuôn mẫu, kiêu căng khó thuần, xem ra kiếm đạo viện thật là thua một cái không sai đệ tử A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra không lâu sau khi chín viện luận võ cùng anh kiệt bảng tranh đoạt chiến kiếm đạo viện muốn hái được thứ nhất. Hạ Lão Gia Tử cười hì hì nói rằng, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ly khai Đan Vương thành thẳng đến bên ngoài 10 vạn dặm mãng hoang sơn mạch mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ thanh suy yếu tựa ở tuyệt phong trên thạch bích, trong tay nàng nắm thật chặt Lâm Bạch Long Trừ Phi kiếm. Giữa lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Trừ Phi kiếm run lẩy bẩy, một cổ kiếm uy ầm ầm phát ra. Cổ thanh tu dưỡng hồi lâu, đã khôi phục một ít nhưng vẫn là vạn phần suy yếu nói rằng. Làm sao, Long Trừ kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ong ong, Long Trừ Phi kiếm bên trên truyền tới một cảnh báo chiến minh thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ thanh ngay lập tức sẽ chính xác đứng lên, Long Trừ Phi kiếm bộ dáng như thế, đã nói lên xung quanh cất giấu một tia nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên vừa lúc đó, Long Trừ Phi kiếm từ cổ thanh trong tay bay thẳng đi ra ngoài, mãnh kích tại 10 thước ở ngoài một mảnh cỏ dại bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ thanh thần sắc một nắm, vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Long Trừ Phi kiếm đem một cái dấu trong cỏ dại độc xà trực tiếp một kiếm chém giết thành hai đoạn. Diệt virus xà sau, Long Trừ Phi kiếm từ dưới đất chậm rãi bay lên, một lần nữa rơi vào cổ thanh trong tay, im lặng nằm, không có ở đây có bất kỳ dị hưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh một đôi mắt to trừ kinh dị nhìn lấy Long Trừ Phi kiếm, cười nói. Ngươi lại có như vậy linh tính, có thể tự chủ bảo hộ ta sao? Hoàn hảo có ngươi, bằng không bằng vào ta hiện tại trạng thái, con độc xà kia đi ra lời nói, cần phải đem ta cắn chết không thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Cảm ơn ngươi, Long Trừ Kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh ôm Long Trừ Phi kiếm, cười đến giống như là một đứa bé. Không biết Lâm huynh ra sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh lúc này nhớ tới Lâm Bạch, Long Trừ Kiếm, ngươi nói Lâm huynh nếu như không có ngươi, hắn sức chiến đấu có thể hay không rơi chậm lại nha, những cái kia ngũ độc giáo võ giả cũng không tốt đúng thế. Vạn nhất Lâm huynh thụ thương làm sao đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, ta muốn đi tìm hắn. Cổ Thanh từ dưới đất đứng lên, quật cường nhìn lấy phương xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Cổ Thanh mới phát hiện, Lâm Bạch đưa nàng đặt ở vị trí, đúng lúc là chỗ này tuyệt phong đỉnh đầu, bốn phía đều là vách đá thẳng đứng, vô pháp hành tẩu, chỉ có thể từ không trung bay đi. Ta muốn làm sao xuống dưới nha? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh đứng ở bên vách đá, cúi đầu vừa nhìn, phía dưới vách núi, cao chừng 10.000 thước, hạ xuống nhất định là hài cốt không còn. Long Trừ Kiếm, ngươi có thể làm ta đi tìm ngươi chủ nhân sao? Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh nhìn lấy Long Trừ Kiếm hỏi, ong ong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị Cổ Thanh như thế vừa hỏi, Long Trừ Phi kiếm kịch liệt chiến minh đứng lên, đột nhiên từ Cổ Thanh trong tay bay khỏi đi ra, vây quanh Cổ Thanh trên dưới tung bay vài vòng sau khi. Bỗng nhiên rơi vào Cổ Thanh trước đó, biến thành một thanh dài 3 mét cự kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là nhường ta đứng lên tới sao? Cổ Thanh cẩn thận từng ly từng tí dẫm tại trên phi kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong phi kiếm ngưng tụ mà ra một cổ lực lượng đem Cổ Thanh bàn chân cố định trụ. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt phi kiếm nhảy vào trong mây xanh thẳng đến Đan Vương Thành mà đi. Cổ Thanh trong nháy mắt liền mộng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, phi kiếm tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, trong nháy mắt đã là tại ngoài vạn dặm. Thật là nhanh chóng tốc độ nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh đứng trên phi kiếm, ngao du thiên địa, nàng tái nhợt trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch từ Đan Vương Thành bay ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Long Trừ Phi kiếm từ đằng xa mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không phải nhường phi kiếm bảo hộ Cổ Thanh sao? Nó làm sao chính mình đi ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ Cổ Thanh xảy ra sự cố? Lâm Bạch trong lòng hơi hơi hoang mang một chút, Cổ Thanh đối Lâm Bạch có đại ân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh cũng là vì giúp Lâm Bạch luyện đan, lúc này mới tổn thương thân thể, nếu như nàng lúc này xảy ra sự cố cái kia Lâm Bạch trong lòng tất nhiên sẽ băn khoăn. Lâm Bạch xa xa nhìn thấy Long Trừ Phi kiếm bay tới, hai mắt một nắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Lâm Bạch nhìn thấy trên phi kiếm, một cô gái đứng thẳng, nàng chính đạp phi kiếm ngao du. Cái này làm sao có khả năng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi kiếm làm sao hội nghe theo Cổ Thanh lời nói, mang theo nàng ngao du. Lâm Bạch khó có thể tin nhìn lấy trên phi kiếm Cổ Thanh, hai mắt phóng đại đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi kiếm, là Lâm Bạch tư nhân chi vật chỉ biết nghe theo Lâm Bạch một ý nguyện cá nhân, mặc dù Lâm Bạch nhường phi kiếm đi bảo hộ Cổ Thanh, nhưng chỉ là vào tay một cái tác dụng bảo vệ, phi kiếm cũng sẽ không nghe theo trừ Lâm Bạch ở ngoài bất cứ người nào mệnh lệnh. Mà Cổ Thanh, hình như là một cái ngoại lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi kiếm trời sinh liền đối nàng có không tệ cảm giác. Xoát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Trừ Phi kiếm trong nháy mắt mà đến, đứng ở Lâm Bạch trước mặt. mà phi kiếm thượng cổ thanh thần hồn chưa định, nàng hiển nhiên đã bị phi kiếm tốc độ cho kinh ngạc đến ngây người. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm huynh, cổ thanh nhìn thấy Lâm Bạch nhất thời kinh hỉ kêu to lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói, nhìn thấy ngươi vui vẻ dáng vẻ ta liền yên tâm. Cổ thanh cười nói, Lâm huynh, Đan Vương thành sự tình ra sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói rằng, ta đã chém giết Trương Bằng Dực cùng Bao Hiên Minh, cũng đẩy lùi ngũ độc giáo giáo đồ, tiếp tục như vậy thời điểm liền giao cho thần tích lĩnh cao thủ đi xử lý a. Cổ thanh trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm huynh, ngươi không có nói sai a, ngươi giết Trương Bằng Dực cùng Bao Hiên Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn cũng đều là nhân đan cảnh tam trọng võ giả a. Cổ thanh hiển nhiên có chút không tin hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. May mắn mà thôi, Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến, cười nói. Đi thôi, Đan Vương thành sự tình đã xong xuôi, chúng ta hồi thần tích lĩnh đi thôi, ta dạy cho ngươi như thế nào luyện chế nhân hoàng đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.